Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 82, Casillas phản bội. Hiển nhiên Casillas phản bội Kamatai, phản bội Ancient One Pháp Sư sự tình rất nhiều người cũng vô pháp tiếp nhận. Đặc biệt là đối với theo Casillas nhất lên học tập ma pháp hoặc là sau đó bị hắn giáo dục những người kia tới nói, Casillas từ trình độ nào đó đại biểu trong lòng bọn họ Kamatai. Chỉ có như vậy Casillas nhưng giết đồng bạn, ăn cắp ma pháp thư, còn dẫn một đám người rời đi Kamatai tự xưng là cuồng nhiệt giả. Kỳ thực sẽ có như vậy kết quả tô phục cũng không ngoài ý muốn. Trong phim ảnh hàng này liền làm như thế. Phản bội Kamatai vùi đầu vào hắc ám duy trì lĩnh chủ Dormammu ôm ấp. Không đơn thuần giết Ancient One Pháp Sư còn triệu hoán Dormammu đi tới địa cầu không muốn là. Doctor Strange nhảy ra bàn điều kiện e sợ vẫn thật là thành công. Hơn nữa trước Tina Minoru thật giống đã nói Casillas muốn cứu mình thê nữ làm phương pháp. Sau đó lại càng là biết rõ Ancient One Pháp Sư lực lượng cội nguồn cũng là đến từ hắc ám duy trì. Cái này còn có thể không thể gánh phản. Người mỗi ngày nói hắc ám cỡ nào đáng sợ dương nào. Cỡ nào tà ác. Kết quả chính mình nhưng lợi dụng hắc ám lực lượng sinh hoạt thời gian dài như vậy. Đổi ai, ai e sợ đều biết khó chịu. Người không dạy ta. Vậy ta không thể làm gì khác hơn là tìm người khác. Từ Casillas lập trường tới nói hắn làm tựa hồ cũng không tính quá đáng. Bất quá tiểu hài tử tài trí đúng sai. Đại nhân chỉ nhìn lợi và hại. Đối với tô phục tới nói, Casillas hay là giải quyết đi càng có chỗ tốt. Truyền tống trận quang mang sáng lên. Ancient One Pháp Sư xuất hiện ở Tina Minoru cùng tô phục trước mặt. Ancient One Pháp Sư, Tina Minoru tuy nhiên trước Kamatai, nhưng đối với Ancient One Pháp Sư vẫn phi thường tôn kính. Ancient One Pháp Sư gật gù đánh giá Tina Minoru. Nàng có thể cảm giác được Tina Minoru bây giờ về mặt thực lực chướng rất nhiều. Cũng có thể cảm giác được ma lực bên trong ẩn chứa hắc ám lực lượng. Trầm mặc chốc lát, Ancient One Pháp Sư cũng không có đối với Tina Minoru nói cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía tô phục, cần ngươi trợ giúp thời điểm đến. Vì lẽ đó ta mang Tina Minoru trở về, tô phục cười nói, nàng thực lực bây giờ đầy đủ nhiệm vụ của mình chí tôn Pháp Sư. Ancient One Pháp Sư lại trầm mặc, sau đó nhìn Nikon. Ánh mắt ở trong tay nàng nguyên nhất ma trượng dừng lại chốc lát. Nàng rất có thiên phú. Đương nhiên, đối với Nikon tô phục vẫn rất coi trọng. Không đơn thuần là thân phận nàng, mà là nàng ma pháp thiên phú. Nàng có thể phụ trợ Tina Minoru. Tương lai còn có thể tiếp nhận Tina Minoru vị trí trở thành mới chí tôn pháp sư. Ta muốn đuổi theo Casillas. Không thể để cho hắn triển khai ma pháp triệu hoán Dormammu. Nơi này tạm thời giao cho các ngươi. Ancient One Pháp Sư nói một tiếng. Phất tay mở ra truyền tống trận xoay người đi vào. Ancient One Pháp Sư đây là. Không có tán thành ta. Tina Minoru sững sờ nhìn về phía tô phục. Nàng cho rằng Ancient One Pháp Sư sẽ làm nàng hỗ trợ đi bắt Casillas đây. Tô phục lắc đầu một cái, vừa vặn ngược lại, ta cảm thấy nàng đã tán thành thân phận ngươi, chỉ là hiện tại cũng không thích hợp. Được, tạm thời đừng động những này. Ancient One Pháp Sư đuổi theo Casillas, ngươi đi trước ổn định nơi này cục diện. Tina Minoru gật rất nhanh xoay người rời đi, dù sao Tina Minoru ở Kamatai danh vọng vẫn còn rất cao. Mặc dù rời khỏi một quãng thời gian nhưng ở Casillas phản bội thời kỳ này đột nhiên trở về vẫn rất có thể phấn chấn nhân tâm. Ở Tina Minoru duy trì dưới Kamatai rất nhanh dần dần bình phục lại. Bởi vì thư viện quản lý nhân viên bị Casillas giết, vì lẽ đó Ancient One Pháp Sư tạm thời để vương đảm nhiệm thư viện quản lý nhân viên. mà một chỗ khác vị hơi cao thực lực đậm hơn pháp sư các mô độ đang tại bên ngoài đuổi theo Casillas. Nơi này chính là Kamatai. Nikion đi theo Tô Phục bên người hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Nơi này đối với nàng mà nói chính là một cái ma pháp quốc độ. Cảm giác thế nào? Tô Phục cười hỏi. Nikion lắc đầu một cái. Nàng trước đây nghe mẫu thân đã nói Kamatai, cũng huyễn tưởng quá Kamatai là cái dạng gì. Nhưng thật đi tới nơi này nàng trái lại nói không ra cảm giác như thế nào. Chỉ là bất ngờ. Bất ngờ vừa đến nơi đây liền bị có người phản bội sự tình. Nơi này muốn thời gian rất lâu mới có thể bình tĩnh lại. Ta mang ngươi. Tô Phục mới vừa dự định mang Nikon đi trước Tina Minoru trước đây nhà ở gian. Xếp lại sau đó chậm đợi bước kế tiếp phát triển, kết quả vòng tay lại đột nhiên sáng lên. Tô Phục hơi có chút bất ngờ. Dù sao hiện tại trừ phi là đặc biệt nặng muốn, vô pháp quyết định sự tình bằng không nói chắc có lẽ không liên hệ chính mình. Ngân Hà hệ mở rộng kế hoạch hẳn là cũng không thể nhanh như vậy kết thúc. Chuyển được vòng tay, tin tức là Thiên Kiếm cục quan chỉ huy Brand đặc công phát tới. Nebula nói có chuyện quan trọng muốn gặp ngươi. Khả năng có linh hồn bảo thạch tin tức. Linh hồn bảo thạch, Tô Phục sững sờ. Nebula không phải là theo Asgard chiến sĩ ở mở rộng địa cầu địa bàn thế lực sao? Làm sao đột nhiên có linh hồn bảo thạch tin tức? Nàng ở đâu? Brand đặc công rất nhanh phát một tọa độ định vị. Là Ngân Hà hệ cách trái đất khá xa địa phương. Ta biết rõ. Tô Phục cắt đứt truyền tin, quay đầu đối với Nikon nói. Xem ra ta muốn rời đi một chuyến. Ngươi đi trước tìm Tina Minoru đi. Nikon gật gù. Thuấn di chi cửa mở ra. Tô Phục lắc người một cái biến mất không còn tăm hơi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.